Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, quỷ dị thi thể. Kíp, khô khốc đẩy cửa âm thanh, đánh vỡ trong viện yên tĩnh, Triệu Phất Y chậm rãi đi vào sân nhỏ, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, trừ đẩy cửa âm thanh, lại không có bất kỳ thanh âm khác. Trước mắt là một mảnh liệt diễm đốt cháy qua đám cháy. Vỡ vụn gạch ngói vụn, sụp đổ phòng ốc, tại u ám dưới ánh trăng, bày biện ra than cốc bình thường màu đen. Trong viện không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, bày biện ra yên tĩnh một cách chết chóc. Triệu Phất Y ổn định tâm thần, thật sâu hấp khẩu khí, bước qua cái này mảnh phế tích. Từng bước một hướng sân nhỏ chỗ sâu đi đến, cùng lúc trước rời đi phủ đệ so sánh, cái viện này nhỏ hơn rất nhiều, trước sau chỉ có 3 tiến, không đến thời gian một chén trà công phu, hắn liền đi tới sân nhỏ chỗ sâu nhất, thẳng đến lúc này, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, yên tĩnh có chút dọa người, hắn thậm chí có thể nghe được nhịp tim thẳng thắn âm thanh. Đây là có chuyện gì? Triệu Phất Y thấp giọng tự nói, mày nhăn lại đến, y theo Thu Tố Bạch thuyết pháp, nếu như nơi này không phải U Minh bí cảnh, vẫn thuộc về U Minh thế giới địa giới, hắn hẳn là vào không được mới đúng, nhưng nếu như nơi này chính là U Minh bí cảnh, vì cái gì không có bất kỳ ai, chẳng lẽ nói U Minh bí cảnh bên trong cũng không phải chắc chắn có người còn sót lại? Tính, đi trước đi, Triệu Phất Y muốn một trận, quyết định rời khỏi nơi này trước, vô luận là U Minh bí cảnh cũng tốt, hoặc là U Minh thế giới cũng được, hắn hiểu vẫn là quá ít, không có cách nào đạt được bất luận cái gì kết luận. Nghĩ tới đây, hắn quay người hướng ngoài viện đi đến, vừa đi 3-4 bước, đột nhiên cảm giác được dưới chân trượt đi, tựa hồ dẫm lên một cái mềm nhũn đồ vật. Đây là cái gì? Triệu Phất Y lập tức ngừng lại bước chân, cúi đầu nhìn xuống dưới. Dưới chân là một tầng thật dày gạch ngói vụn mảnh vỡ. Phía trên bao trùm lấy một tầng thật mỏng màu đen cho tàn. Che khuất ánh mắt, hoàn toàn không nhìn thấy dẫm chính là cái gì. Hắn quay đầu hướng từ phía nhìn xem, nhìn thấy cách đó không xa, đứng thẳng cây bị bẻ gãy trường thương. Còn lại bộ phận còn có dài hơn 3 thước, nghiêng cắm ở trong đống ngói vụn. Thế là lấy ra, chậm rãi kích thích dưới chân cho tàn, đẩy ra thật mỏng màu đen cho tàn, đẩy ra thật dày một tầng gạch ngói vụn, dần dần lộ ra vừa rồi dẫm lên đồ vật. Nhìn thấy cái này đồ vật thuận, Triệu Phất Y con người không khỏi co rụt lại, chôn ở cho tàn phía dưới. Rõ ràng là một cỗ thi thể ngửa mặt chỉ lên trời, trên mặt dính đầy tro tàn, thấy không rõ diện mạo, cũng không cách nào suy tính tuổi, chỉ có thể từ phục sức phán đoán, là một bộ cô gái trẻ tuổi thi thể. Nơi này vì sao lại có thi thể? Triệu Phất Y chân mày nhíu lợi hại hơn, lúc trước hắn tại U Minh bí cảnh giết chết người. Thi thể tất cả đều biến thành tro bụi, vì cái gì nơi này còn sẽ có thi thể lưu lại? Mang một viên lòng hiếu kỳ, hắn từ trong tay áo móc ra một khối khăn tay, chậm rãi cung hạ thân, muốn lau đi thi thể trên mặt tro tàn, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại tay của hắn khoảng cách nữ thi không đủ 3 tấc thời điểm, chợt nhớ tới một câu: U Minh thế giới quỷ dị vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Lấy ngươi hiện tại lực lượng, bất kỳ cái gì dị biến đều đủ để làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây là 2 ngày trước, Thu Tố Bạch nói cho hắn biết. Chẳng biết tại sao, câu nói này bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn. Triệu Phất Y lập tức ngừng lại động tác, lóe lên từ ánh mắt một tia sợ hãi. Chậm rãi đứng thẳng người, không nói lời nào, yên lặng quay người, hướng ngoài viện đi đến, từng bước một, tuyệt không quay đầu, đi rất chậm, nhưng lại rất ổn. Mấy phút sau, hắn đi ra sân nhà này, vẫn không có quay đầu, trở tay đem cửa sân nhắm lại, tiếp tục đi đến phía trước, đi thẳng ra đầu này đường tắt, đi vào trên đường cái. A, thẳng đến lúc này, hắn mới thở dài một hơi, một thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, gió đêm thổi, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Hắn cũng không phải là hơn một cái sự tình người, càng không phải là một cái sẽ vì chuyện vô vị mạo hiểm già. Thế nhưng là vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, vậy mà mất đi tự chủ, không tự chủ được, muốn đi thay cỗ kia nữ thi lau sạch sẽ mặt. Vì sao lại có ý nghĩ này? Chẳng lẽ có thứ gì tại dẫn đạo hắn ý nghĩ? Sợ về sau sẽ có bất hạnh sự tình phát sinh, hoặc là chỉ là một cái ảo giác, thuộc về mình dọa chính mình. Triệu Phất Y vừa rồi cũng không có làm ra phán đoán, nhưng hắn thân thể sớm hơn đại não, ngay lập tức làm ra lựa chọn, cấp tốc rời đi chỗ kia sân nhỏ. Chờ một chút, nếu như tử thi đều sẽ biến thành tro tàn, nói như vậy, không có biến thành tro tàn, chẳng phải là, Triệu Phất Y nghĩ tới đây, trong lòng lại là giật mình, vội vàng khống chế đại não, không còn tiếp tục nghĩ, quay người nhanh chân rời đi mục tiêu thứ nhất về sau. Triệu Phất Y tại ngã tư phố do dự hồi lâu, là bây giờ đi về tu luyện, hoặc là tiến về chỗ tiếp theo sân nhỏ. Cuối cùng, hắn quyết định tiếp tục tiến về cái thứ hai mục tiêu, nhìn xem chỗ tiếp theo là tình huống như thế nào. Cái thứ hai mục tiêu cách hắn vị trí cũng không tính xa, chỉ có trong vòng 3-4 dặm đường, ngay tại thành trường An Tây Môn bên cạnh. Lại chạy hướng Tây 1-2 dặm đường, chính là thành trường An cửa lớn phía Tây. Triệu Phất Y theo hàn đường ký ức, chậm rãi đi thẳng về phía trước, thậm chí so trước đó càng thêm cẩn thận. Tùy tiện xoay người lại, thời gian một nén hương về sau, hắn đi vào đệ nhị chỗ mục tiêu. Ở đây, hắn còn không có vào cửa trước đó, ngay tại ngoài cửa nghe được yếu ớt tiếng la giết, tiếng kêu rên truyền tới. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là chút rất thống khổ thanh âm, thế nhưng là nghe vào trong tai, lại có một loại an ủi lòng người cảm giác. Cùng chỗ thứ nhất mục tiêu so sánh, nơi này bình thường quá nhiều. Làm hắn đặt chân trong viện thời điểm, lập tức nhìn thấy ngay tại đốt cháy hừng hực liệt hỏa. Nghe được tùy ý tiếng la giết, Triệu Phất Y không chút do dự, hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Rất nhanh liền nhìn thấy đang ở trong sân đốt giết hơn 10 tên quân sĩ, và bị bọn hắn tạm giam cùng một chỗ người một nhà. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, những này quân sĩ đầu tiên là giật mình, lập tức làm ra cùng hàn đường lựa chọn giống vậy, ngay lập tức giết chết trong tay tất cả tù binh. Triệu Phất Y cũng không có ý đồ cứu những tù binh này. Vừa đến, bọn hắn đều đã là 300 năm trước người chết, bây giờ lại càng không biết là địa phủ ác quỷ, vẫn là cái gì khác đồ vật, không tới phiên hắn tới cứu. Thứ hai, bọn hắn mặc dù thảm chút, nhưng cũng coi là trừng phạt đúng tội, hoàn toàn không đáng cứu vớt. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, thì là một trận nghiêng về một bên giết chóc. Đáng tiếc duy nhất chính là, bọn này quân sĩ bên trong, dẫn đội người tu vi thường thường, vẫn chưa tới ngoại gia cấp độ, thậm chí không cần vận dụng bạo vũ lê hoa châm, tùy ý hai chiêu liền muốn tính mạng của hắn. Giải quyết người dẫn đầu về sau, những người còn lại liền dễ xử lý nhiều. Triệu Phất Y đã thân có hai đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng, lại kế thừa Lâm Chấn cùng hàn đường chém giết kinh nghiệm. Vô luận là thực lực, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều hoàn toàn có thể nghiền ép bình thường quân sĩ. 13-14 cái tinh nhuệ quân sĩ, trên tay hắn chỉ kiên trì không đến 10 phút, liền toàn bộ hóa thành tro bụi. Giải quyết những người này về sau, Triệu Phất Y hơi nghỉ ngơi một lát, khôi phục một điểm thể lực, quay người hướng nơi thứ ba mục tiêu đi đến. Cái thứ ba mục tiêu tại thành Trường An góc Tây Nam bên trên. Triệu Phất Y rời đi cái thứ hai mục tiêu về sau. Một đường chạy hướng Tây đi, dự định đi đến tường thành phía dưới. Thuận tường thành phía dưới đường hành lang, trực tiếp tiến về chỗ tiếp theo địa phương. Dọc theo trong thành đường cái, Triệu Phất Y chậm rãi tiến lên, không hẳn sẽ công phu. Đi vào thành Trường An Tây Môn phía dưới, u ám dưới ánh trăng, tối như mực cửa thành chăm chú khóa lại, không có một tia khe hở. Triệu Phất Y ngẩng đầu, vượt qua đầu tường hướng ngoài thành nhìn lại, bên ngoài một vùng tăm tối. Hắn bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn vượt qua tường thành, nhìn xem thế giới bên ngoài, phải chăng cũng cùng thành bên trong đồng dạng. Bất quá, một trận này xúc động đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Hắn đứng tại phía dưới tường thành, hơi dừng lại thời gian một chén trà công phu, liền bỏ ý niệm này đi, quyết định vẫn là không cần tìm đường chết. Thuận dưới tường thành đường hành lang, Triệu Phất Y dạo bước tiến lên, từng bước một đi vào chuyến này cái thứ ba mục tiêu trước mắt. Đây là một chỗ tòa nhà lớn, tòa nhà chủ nhân họ Viên, niên kỷ tại 50 tuổi trên dưới. Trước kia là học văn nho sinh, rất có văn danh, về sau vứt bỏ nhà tu đạo, trên Trung Nam Sơn tu luyện 7-8 năm, cũng không biết học thứ gì. Đợi đến Đại Ngụy Vương triều đóng đô Trung Nguyên về sau, lại chủ động xuống núi, trong triều làm một tên tiểu quan. Đối với người này, Hàn Đường ký ức rất sâu, bởi vì cái này người đã từng ý đồ đầu nhập Thạch Vạn Nhận, đồng thời dâng lên một phong dài sách, lại bị Thạch Vạn Nhận cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý do thì là tâm thuật bất chính. Triệu Phất Y đi vào Viên gia trước cửa phủ đệ, nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép cửa chính, hướng trong bóng tối đi vào. Sau lưng hắn, cửa chính im hơi lặng tiếng giam lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.